Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Rain Man chiếu lên. Los Angeles, Nam Bộ Long Bích Cảng. Chỉnh một chút một ngày thời gian. Simon đều tại tự mình giám sát Batman quay chụp cần thiết các loại đạo cụ tiến hành đóng gói. Đựng thuyền, thẳng đến 6 cái đại hình thùng đựng hàng toàn bộ đều tại Johnston cổ phần khống chế dưới cờ hài. Vận công ty một chiếc tàu chở hàng phía trên sắp đặt tốt. Hắn mới rời khỏi cầu tàu trở về San Monica. Johnston gia tộc và Batman đoàn làm phim Australia đóng quân đoàn đội hội tiếp nhận tiếp xuống. Tới quá trình, bởi vì rất nhiều truyền thông đều đang ngó chừng Batman chu bị chi tiết. Vì ngăn ngừa để lộ bí mật, Australia địa phương hải quan sẽ còn chuyên môn tổ chức một cái ký tên hiệp nghị bảo mật đoàn đội. Phụ trách nhóm này đạo cụ thông quan nghiệm thu công tác. Tiến vào tháng 12, Simon bắt đầu đem phần lớn thời gian đều đặt ở Batman phía trên. Hắn hiện tại mỗi ngày sẽ chỉ ở Denary Entertainment lộ diện 1 giờ. Sau đó liền sẽ tiến đến Fox hãng phim Batman đoàn làm phim chuyên môn mướn phòng chụp ảnh cùng các vị chủ sáng thảo luận quay chụp chi tiết. Đã là lúc tan việc, Simon trở lại San Monica Denary Entertainment tổng bộ. Amy cùng Diamond lại đều đang đợi lấy hắn. Ba người tiến vào Simon văn phòng ngồi xuống. Amy liền nói, liên quan tới lúc Hustalking nữ chính. Simon, CAA bên kia vẫn là không có nhả ra. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đổi người. Cưỡng chế để Mike Ryan thực hiện hợp đồng. Nàng chắc chắn sẽ không tại bộ phim này phía trên phí tổn nhiều ít tâm tư. Dạng này kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Vậy liền đổi người. Simon gật đầu, nói, đến tại chúng ta cùng Mike Ryan quyền lựa chọn hợp đồng. Mang xuống, trước kéo 1 năm, sau đó để cho nàng bồi thường tiền. Hollywood quyền lựa chọn hợp đồng tình huống vô cùng phổ biến. Bất quá, một khi một vị ngôi sao lửa cháy đến, vì bảo trì một phần quan hệ thúc đẩy về sau hợp tác, công ty điện ảnh bình thường đều là chủ động làm ra nhượng bộ một phương. Nếu như dựa theo Simon cách làm, Denary Entertainment cùng Mike Ryan về sau cũng đừng nghĩ lại hợp tác. Công ty cùng CAA quan hệ cũng lại bởi vậy chuyển biến xấu. Bất quá, đã Simon đã làm ra quyết định, Amy cũng không có khuyên nhiều. Nàng đối với CAA giao giá trên trời cũng vô cùng phản cảm. Simon nói xong, bưng lên thư ký Susan vừa mới đưa vào cà phê uống một miệng. Dương mắt chú ý tới nữ thư ký còn trong góc đưa vật khung bên cạnh đưa lưng về phía chính mình mấy. Người dọn dẹp cái gì? Nghi ngờ nói. Susan, chỗ đó có vấn đề gì không? Susan Landis xoay người, hướng Simon dương dương mấy cái cặp văn kiện. Bên trong một cái tựa hồ không có cầm chắc, lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Nàng liền vội cúi người nhặt lên. Vừa nói, Westerus tiên sinh, ta nhìn nơi này có chút loạn, thì thu thập một chút. Simon nhìn qua theo Denary Picture thành lập liền tiến vào công ty nữ thư. Ký, ngón tay tại chén cà phê phía trên vuốt ve. Nói, thu thập xong thì ra ngoài đi. Các loại nữ thư ký rời đi. Simon liền tiếp tục đối Amy nói. Còn có, từ giờ trở đi, công ty về sau tất cả hạng mục đều sẽ tiếp tục hướng CAA dưới cờ nghệ sĩ phát ra mời. Nhưng chúng ta một cái cũng sẽ không thu nhận. Ella, người bên này cũng giống như vậy. Hiểu chưa? Amy cùng Diamond liếc nhau. Loại này sách lược quả thực quá tổn hại. Nếu như Denary Entertainment có thể tiếp tục sáng tạo năm nay phòng bán vé huy hoàng. Như vậy, CAA rõ ràng chẳng khác nào đem trơ mắt nhìn lấy từng cái chính mình rõ ràng có thể nhúng chàm hạng. Mục theo trước mắt chạy đi. Làm loại tình huống này phát sinh quá nhiều lần. CAA người đại diện năng lực thì lại nhận nghi vấn. Cuối cùng thậm chí khả năng dẫn đến ngôi sao theo CAA trốn đi. Bất quá, Amy cùng Diamond hai người cũng đều hiểu luôn luôn ôn hòa Simon hôm nay vì sao lại không chút nào. Để lối thoát, hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 12. Khoảng cách Rain Man chiếu lên chỉ còn lại có 8 ngày thời gian. Những ngày này, Rain Man tuyên phát công tác có thể nói khó khăn trùng điệp. Tuy nhiên vốn là đã không chờ mong mấy vị chủ sáng có thể tham dự phim tuyên truyền. Nhưng tựa như là vì triệt để đoạn tuyệt Daenerys Entertainment phương diện này, tưởng niệm. Dustin Hoffman tháng trước liền rời đi Los Angeles đi nước Anh nghỉ phép. Tom Cruise cũng một mực đợi tại Mexico châu quay chụp Olivia Stone phim mới sinh tại ngày 4 tháng 7, mà lại, đang tiếp thụ nước Anh một nhà truyền thông phỏng vấn lúc. Dustin Hoffman còn không che giấu chút nào địa công mở biểu thị quay chụp Rain Man kinh lịch. Quả thực cùng E-Star một dạng hỏng bét. Năm ngoái Dustin Hoffman cùng Warren Beatty diễn viên chính E-Star thiêu hủy $55 triệu. Dự tính, Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có hơn $10 triệu. Chế tác phương Colombia có thể nói mất hết vốn liếng. Dustin Hoffman dạng này một fan công khai tỏ thái độ. Rain Man còn chưa chiếu lên, liền đã bị truyền thông thêm mắm thêm muối địa phủ lên thành một bộ E-Star thức phim tệ hại. Bên cạnh đó, Rain Man dự tính thành bản cũng trở thành truyền thông nóng xào một trong những đề tài. Bộ phim này lúc trước chế tác dự tính thì cao đến $25 triệu. Daenerys Entertainment vì theo Metro-Goldwyn-Mayer mua về Bắc Mỹ bản thổ các con đường quyền phát. Hành, lại hoa $5 triệu. Gần đây tuyên truyền quá trình bên trong, Daenerys Entertainment đầu nhập dự tính cũng đã vượt qua $5 triệu. Coi là tiếp xuống tới điện ảnh copy chờ hắn chi tiêu. Rain Man tổng đầu tư đã tiếp cận $40 triệu. $40 triệu tổng đầu tư. Daenerys Entertainment muốn bằng vào phòng bán vé thu hồi thành bản. Dựa theo 55% chia tỷ lệ, Rain Man cũng cần cầm tới vượt qua $70 triệu phòng bán vé mới có thể thực hiện cái này một mục tiêu. Thế mà, dù cho Daenerys Entertainment đã sáng tạo cái này đến cái khác phòng bán vé kỳ tích, hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu người cho rằng Rain Man có thể tiếp tục kéo dài. Scream, Steel Magnolias các loại phim huy hoàng. Công ty Giáng sinh lúc câu lạc bộ thi ca ngày mai thì sắp mở ra điểm chiếu. Tuy nhiên câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man người xem quần thể cũng sẽ không trùng hợp quá nhiều. Nhưng vì ngăn ngừa tuyên truyền hiệu quả lọt vào phân tán, Rain Man lần này cũng không có an bài điểm chiếu. Phim sẽ tại ngày 16 tháng 12 trực tiếp chiếu lên. Daenerys Entertainment lựa chọn cái này một sách lược, cũng lần nữa bị truyền thông xem như tâm hỏng biểu hiện. Simon khẽ nhíu mày suy tư những chuyện này, vừa nhìn về phía Ella Diamond. Ella Diamond không chờ Simon hỏi, liền nói, Robert Neumeier buổi chiều gọi điện thoại cho ta, cái kia bộ Sex, Live, và videotape quyền phát hành. Bọn họ không có ý định bán ra. Simon chỉ là sững sờ dưới, thì lộ ra cười khổ. Trong lòng cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sex, Live, và videotape chủ yếu phía đầu tư là Universal cùng Columbia dưới cờ hùn vốn công ty MCA, Columbia. Gia đình giải trí, chịu đến Daenerys Entertainment liên tiếp phòng bán vé kỳ tích ảnh hưởng. Công ty dưới cờ Highgate Film đột nhiên đối trong tay bọn họ phim cảm thấy hứng thú. Universal cùng Columbia nếu như không phản ứng chút nào, đó mới không bình thường. Simon muốn cầm tới Sex, Live, và videotape, chủ yếu là vì kết thúc Miramax quật khởi. Một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé hơn $20 triệu phim. Có thể cho một nhà xưởng nhỏ thức tự lực điện ảnh công ty quật khởi. Nhưng lại không cách nào đối một nhà đại điện ảnh công ty tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí, nếu như vận hành không thích đáng, Sex, Live, và videotape thậm chí khả năng không cách nào lấy được ban đầu thời không bên trong như thế thành công, đã không có hy vọng. Simon cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Hỏi, Robert Altman cái kia bộ sót cắt ký tới sao? Ta đã cùng Altman ký biên kịch cùng đạo diễn hẹn làm phim. Ella Diamond gật gật đầu. Lại nói, mặt khác, Simon, Sundance liên hoan phim chủ tịch Tony Safo Đức nói cho ta biết. Công ty chỉ có thể ở tỉ muội. Metropolitan cùng Heather ba bộ phim bên trong tuyển chọn một bộ tham gia liên hoan phim. Chủ thi đấu bộ phận, hắn để cho chúng ta mau chóng làm ra quyết định. Simon theo trên mặt bàn cầm lấy một chi bút chì, trong tay vuốt vuốt, Daenerys Entertainment một hệ liệt thành công. Mặc dù không có lọt vào Hollywood truyền thống thế lực phản ứng mãnh liệt, nhưng theo gần nhất cái này liên tiếp sự kiện phía trên, Simon cũng cảm nhận được rõ ràng cản tay. Sundance liên hoan phim chủ thi đấu bộ phận hết thảy 16 bộ phim. Simon từ vừa mới bắt đầu thì không có nghĩ qua đem 3 bộ phim toàn bộ nhét vào. Thậm chí, nếu như có thể cầm tới Sex, Live và Videotape, hắn dự định trực tiếp vòng qua Sundance, tham gia vào tháng 5 liên hoan phim Cannes. Còn thừa 3 bộ trong phim, Simon cũng chỉ chờ mong có thể trúng tuyển 2 bộ. Hiện tại, Sundance phương diện trực tiếp biểu thị Daenerys Entertainment chỉ có một cái danh ngạch. Cái này đoán chừng vẫn là xem ở Simon cùng Redford tư nhân giao tình phần phía trên. Nếu như không có phần này nhân mạch, Daenerys Entertainment năm nay khả năng một bộ đều trúng tuyển không? Như vậy, người cảm thấy một bộ nào phù hợp? Metropolitan, Ella Diamond nói, tỷ muội hội áp dụng thanh xuân tính thích phim tuyên truyền thủ pháp. Có thể không cần tham gia liên hoan phim. Heather biểu hiện ra thanh thiếu niên tự sát vấn đề hẳn là sẽ không rất được liên hoan phim. Hoan nghênh, cùng so sánh, Chris Stillman Metropolitan phù hợp nhất Sundance cùng với truyền thông khẩu vị. Ngày hôm sau, là thứ 6, lại một tuần đi qua, ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày mùng 8 tháng 12. Paramount Picture phim mới The Gun Gun rốt cục đem Steel Magnolias theo phòng bán vé bảng vô địch vị trí dồn xuống đi. Tuần đầu 7 ngày, The Gun Gun Bắc Mỹ phòng bán vé đạt tới 12,21 triệu đô la Mỹ. Đại quy mô mở họa tuần thứ 3, Steel Magnolias chiếu phim màn ảnh số lần nữa gia tăng, đạt tới 1.215 khối. Vốn tuần phòng bán vé vì 9,68 triệu đô la Mỹ. Đối với tuần trước, phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 15%. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 36,6 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Scream cũng bị Warner Bros. Phim mới Tequila Sunrise chen đến hạng tư. Tequila Sunrise từ Mel Gibson cùng Michelle Pfeiffer diễn viên chính, mở họa đầu tuần phòng bán vé đạt tới 8,23 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên thứ 6 tuần, Scream đối với tuần trước giảm mức độ thu hẹp đến 11%. Lại thu 7,79 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 81,16 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, ngày mùng 9 tháng 12, Arnold Schwarzenegger diễn viên chính tuyên cũng tại Bắc Mỹ 1.396 khối màn ảnh mở họa. Daenerys Entertainment câu lạc bộ thi ca cũng tại Bắc Mỹ 25 khối màn ảnh phía trên mở ra điểm chiếu. Mặt khác mở ra điểm chiếu còn có Orion Picture Mississippi đang thiêu đốt. Simon trong trí nhớ, bộ này giảng thuật nước Mỹ chủng tộc vấn đề phim đồng dạng là năm nay Oscar lôi cuốn. Tuy nhiên tin như là The Gun Gun một dạng lấy được để chế tác phương ngoài ý muốn ngày đầu phòng bán vé, nhưng ngày thứ hai, câu lạc bộ thi ca vẫn là lập tức liền trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Robert De Niro cũng không chịu nổi có thể diễn ra cái gì loại hình nhân vật ảnh đế tên. Hollywood báo cáo giả, Variety, Los Angeles thời báo chờ một chút chủ lưu truyền thông tại bình luận phim bên trong toàn bộ đều nâng lên De Niro tại câu lạc bộ thi ca bên trong tràn ngập kích tình giáo viên hình tượng. Cho rằng bộ phim này tuyệt đối sẽ lần nữa cho De Niro mang tới một cái Oscar đề danh. So sánh truyền thông đối De Niro biểu diễn khẳng định, câu lạc bộ thi ca biểu đạt quan điểm lại gây nên một số tranh luận. Chicago người đọc báo thì cho rằng, so sánh trong phim Grandview Hamilton trường học đối các học sinh chủ nghĩa giáo điều. Nền đình lão sư loại nào yêu cầu học sinh xé toang người khác thơ làm hành động. Đồng dạng là đối học sinh tư tưởng một loại cưỡng ép quán thâu. Bất quá, câu lạc bộ thi ca căn bản lập ý vẫn là đối với mình từ hướng tới. Điểm này tại nước Mỹ quả thực là lại chính diện bất quá một loại chính trị chính xác. Bởi vậy, tuy nhiên tồn tại một số tranh luận. nhưng phim tổng thể truyền thông dư luận nhưng như cũ vô cùng cứng chắc. Tổng hợp bình luận phim cho điểm đã tiếp cận kinh điển cấp bậc 8.6 điểm. Ngày 12 tháng 12, thứ hai, tuần này mặt đi qua. Hollywood tuần này được chú ý nhất lại là giải Quả Cầu Vàng đề danh công bố. Căn cứ trước đây thảo luận sách lược, Daenerys Entertainment hết thảy vì hai bộ phim đưa ra giải Quả Cầu Vàng giám sát thẩm tra. Theo thứ tự là Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca. Steel Magnolias nhằm vào âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Câu lạc bộ thi ca mặt hướng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Bất quá, như cùng ở tại Sundance liên hoan phim phía trên tao ngộ đồng dạng. Steel Magnolias chỉ cầm tới một cái Julia Roberts nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Điều này hiển nhiên còn có ICM công ty ngoài định mức vận hành nhân tố. Hắn âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất các loại đề danh toàn bộ. Không được tuyển, câu lạc bộ thi ca thuận lợi cầm tới nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất 4 hạng đề danh. Vì tập trung quan hệ xã hội tư nguyên bảo đảm lợi nhuận sử dụng tốt nhất, Daenerys Entertainment từ bỏ đầu năm When Harry Met Sally. Cũng không có làm một thằng không bị tất cả mọi người nhìn kỹ Rain Man xin đề danh. Thế mà, Steel Magnolias không được tuyển, lại làm cho Simon buồn bực không thôi. Âm nhạc kịch vui loại 5 bộ đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất bên trong. Trở thành người lớn, nàng Trạch Wanda cùng Who Framed Roger Rabbit coi như thực chí danh quy. Nhưng mặt khác một bộ Working Girl thu hoạch được đề danh, lại làm cho Simon cảm giác có chút châm chọc. Bộ phim này có thể thu hoạch được âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh nguyên. Nhân trọng yếu nhất, đại khái cũng là bộ phim này đạo diễn tên là Mike Nico. Hắn là năm đó sinh viên tốt nghiệp cùng Who's Afraid of Virginia Woolf. Đạo diễn, sinh viên tốt nghiệp cùng Who's Afraid of Virginia Woolf, tự nhiên có thể xưng đệ nhất kinh điển. Nhưng Harrison Ford cùng Melanie Griffith diễn viên chính bộ này Working Girl. Nội dung cốt truyện hoàn toàn chỉ có thể dùng bình thường cùng cũ để hình dung. Đồng dạng là thương chiến điện ảnh, Working Girl cùng năm ngoái Olivia Stone cái kia bộ Phố Won ở giữa quả thực hoàn toàn không thể so sánh. Bên cạnh đó, Simon tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đồng dạng vô cùng châm chọc chỉ thu hoạch được John Travolta nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng tượng trưng biên kịch xuất sắc nhất 2 hạng đề danh. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bản quyền tại Orion trong tay. Không biết là xuất phát từ loại nào cân nhắc, Orion đem năm nay quan hệ xã hội trọng điểm đặt ở Mississippi đang thiêu đốt phía trên. Bộ phim này thuận lợi thu hoạch được nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại 4 hạng đề danh. Mắt thấy loại tình hình này, Simon cũng ý thức được, Daenerys Entertainment năm nay tại giải thưởng phía trên cần phải rất khó có tư cách. Dạng này bất đắc dĩ cùng phiền muộn bên trong. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến ngày 16 tháng 12. Tranh luận không ngừng, Rain Man rốt cục tại Bắc Mỹ các rạp chiếu phim chiếu lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.